Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông thích xong, liền sẽ dừng lại một giây. Cái này khiến Lâm Tể Trần có thể hoàn mỹ đuổi kịp, sau đó từng kiếm một tiếp tục rơi xuống người nó. Quỷ hoàng phát ra vô năng cuồng nộ, mắt thấy thanh máu sắp thấy đấy. Nhưng vạn hạnh chính là, đoạn cân hiệu quả đã biến mất. Chương 346, thu con quỷ bộc. Chương 346, thu con quỷ bộc. Quỷ hoàng có thể thở dốc cơ hội, mắt thấy mình quỷ mệnh tràn ngập nguy hiểm, nó đột nhiên phóng tới Hùng Dạng Tử cùng con kia nữ quỷ. Hùng Dạng Tử còn tại cùng một đoàn lệ quỷ giao chiến, hoàn toàn không ngờ tới có người sau lưng tập kích. Quỷ hoàng một chưởng vỗ sau lưng Hùng Dạng Tử, hét lớn một tiếng. Luyện hồn phệ tâm. Hùng Dạng Tử đau kêu thành tiếng. Chỉ gặp quỷ hoàng bao trùm trên người nó tay, đang có đại lượng huyết khí từ trên thân Hùng Dạng Tử chui ra, bơi về phía quỷ hoàng thể nội. 2000. 2000. 2000. Quỷ hoàng cái này hồi huyết kỹ năng. Ngay tại cấp tốc bổ sung sinh mệnh lực của nó. Hùng Dạng Tử lâm vào trong hôn mê, không cách nào hành động cùng chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ hoàng tại hút nó máu. Một bên nữ quỷ thấy thế, vội vàng hướng quỷ hoàng đánh ra một chưởng. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, quỷ hoàng căn bản không cần tránh, thậm chí kiệt cười đến nhìn xem nữ quỷ. Nương tử, chờ ta giết gia hỏa này, liền cưới ngươi qua cửa, ngươi cần phải tốt tốt. Lời còn chưa dứt, quỷ hoàng đột nhiên cảm giác được cái gì, quay mặt xem xét. Ở giữa Lâm Tể Trần toàn thân ma khí mãnh liệt, trên bầu trời, một cái cự đại ma chưởng ấn hiển hiện. Quỷ hoàng ở một giây sau, chửi ầm lên, thương mại, tiểu tử này đến cùng là chính là ta. Làm sao Phật, kiếm, mà bí thuật đều sẽ a. Quỷ hoàng mắng to không hợp thói thường, đồng thời thu hồi lưu trên người Hùng Dạng Tử bàn tay, cấp tốc bỏ chạy. Nhưng mà, bầu trời ma chưởng ấn, lại độ đem nó khóa chặt. Tàn khung ma ấn chưởng. Ma chưởng rơi xuống, như ma hóa bản như lai thần chưởng, hung hăng hướng quỷ hoàng trấn hạ. 12555. Quỷ hoàng vừa về đi lên thanh máu, triệt để thanh không. Cuối cùng chỉ còn một tiếng không cam lòng gầm thét, sau đó tan thành mây khói. Lâm Tể Trần thành công đánh giết cái này cụ linh quỷ hoàng. Còn lại lệ quỷ cũng một cái chạy không thoát, bị Lâm Tể Trần đuổi theo, lần lượt xử lý. Địch nhân thanh không về sau, chung quanh lại không một con quỷ hồn, phụ cận quỷ hồn cũng sớm đã bị động tĩnh này dọa đến đường chạy. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là không dễ dàng a, một trận chiến này đánh cho dị thường gian khổ. Cơ hồ khiến hắn hết đạn cạn lương, tất cả linh kỹ tuyệt kỹ đều tiến vào cung đao ở trong. Hắn không dám ở nơi này ở lâu, tranh thủ thời gian tất cả hồn mộ đều cho nhặt rơi, nhìn cũng không nhìn, một mạch nhét vào trong giới chỉ, tử nguyên giới đều nhanh chất đầy. Có thể thấy được cái này sống đỡ đánh cho, thu hoạch tương đối khá a, nhặt xong trang bị, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị mang Hùng Dạng Tử rời đi. Đúng lúc này, nữ quỷ gọi hắn lại. Ân công, xin dừng bước. Lâm Tể Trần quay đầu nhìn về phía cái này nữ quỷ, nói, đều cứu ngươi còn có chuyện gì? Nữ quỷ đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, doanh doanh cúi đầu, nói, ân công ân cứu mạng, tiểu nữ tử suốt đời khó quên, mong rằng ân công không chê nô gia, nô gia nguyện ý đi theo ân công làm trâu làm ngựa. Lâm Tể Trần sững sờ, hỏi, ý của ngươi là? Muốn làm ta quỷ bộc? Quỷ bộc, tại Bát Hoang bên trong là rất ít gặp. So sủng vật hy hữu gấp trăm lần. Thuộc về rất cao cấp chủ phó khế ước, thu quỷ tu là bộc từ, đối phương sẽ vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi. Cũng coi là biến tướng sủng vật. Nhưng loại này, sủng vật thế nhưng là có được nhân loại ý thức, mà lại sức chiến đấu đều không tầm thường, thậm chí còn có thể học tập quỷ tu loại kỹ năng làm bản thân lớn mạnh. Nữ quỷ thẹn thùng gật đầu, nói, nô gia bị kia luyện hồn quỷ hoàng chập tới, cái gì đều không nhớ rõ, ngay cả mình danh tự đều quên, không nhà để về, chỉ muốn cầu cái chỗ, cũng cầu cái che chở, nhìn ân công thành toàn. Lâm Tể Trần do dự một chút, bắt đầu xem xét đối phương tin tức. Quỷ quái, xích địa nữ quỷ, danh tự, không biết đẳng cấp, không biết thực lực, kim đan sơ kỳ HP, 45500-6000 công kích, 502 phòng ngự. 455 tốc độ, 480 hiểu ý, 105 hộ tâm, 80, kỹ năng, xé rách chi trảo, xích luyện linh, mị hoặc chi thuật, linh hồn áp chế. Xem hết nữ quỷ này tin tức, Lâm Tể Trần có chút mơ hồ, danh tự này cùng đẳng cấp cũng không biết là tình huống gì. Chẳng lẽ nữ quỷ này còn có cái gì che giấu tung tích? Đang suy nghĩ lúc, một tiếng thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đinh. Nữ quỷ muốn trở thành ngươi quỷ bộc. Ký kết chủ phó khế ước, có đồng ý hay không? Lâm Tể Trần thấy thế, cũng không chậm trễ, đưa tới cửa quỷ bộc làm gì không muốn. Lúc này liền lựa chọn đồng ý, lập tức, Lâm Tể Trần cùng nữ quỷ ở giữa, sinh ra một đoạn liên hệ. Lâm Tể Trần có thể tùy ý sai sử cái này nữ quỷ, mà lại nữ quỷ nhất định phải phục tùng vô điều kiện, đây chính là quỷ bộc. Có rất ít quỷ quái nguyện ý trở thành nhân loại tu sĩ quỷ bộc, bởi vì ý vị này trở thành đối phương nô lệ. Quỷ bộc, xích địa nữ quỷ, danh tự, chưa lấy tên, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, kim đan sơ kỳ, HP, 45500-6000 công kích, 502 phòng ngự, 455 tốc độ, 480 hiểu ý, 105 hộ tâm, 80 kỹ năng, xé rách chi trảo. Xích luyện linh, mị hoặc chi thuật, linh hồn áp chế, chủ nhân, nữ quỷ xấu hổ kêu một tiếng. Khoảng cách gần dưới, Lâm Tể Trần mới nhìn rõ nữ quỷ tướng mạo. Nữ quỷ nhìn rất trẻ trung, 15-16 tuổi niên kỷ, bộ dáng thanh lệ tuyệt tục, mặt trứng ngỗng bên trên chung linh tuấn tú, thanh tú tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo phối hợp một trương doanh doanh miệng nhỏ, đáng yêu dị thường. Nhưng đại mi ở giữa nhưng dù sao chảy xuôi một tia mị ý, đặc biệt là cặp kia hoa đào con ngươi, xấu hổ mang thẹn dưới, phản phất có thể dẫn ra nam nhân thiên hạ trái tim. Tốt một cái quyến rũ nữ quỷ. Lâm Tể Trần cảm thán một tiếng. Cái này nếu là cái người sống, không được hại nước hại dân a, mà lại Lâm Tể Trần nhìn kỹ dưới, hắn kinh ngạc phát hiện, nữ quỷ này, dáng dấp có chút quen mắt, giống như trước kia gặp qua. Nhưng là lại nghĩ không ra, vô luận hắn làm sao minh tư khổ tưởng, đều không nhớ nổi. Lâm Tể Trần đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới trước đó luyện hồn quỷ hoàng nói câu nói kia. Ta đối với ngươi một lòng say mê, từ khi đi ngang qua đất chết chi vực, ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu, đặc địa đưa ngươi mang đến hào khốc quỷ lĩnh, cùng ta vui kết lương duyên. Nữ quỷ này lại gọi xích địa nữ quỷ. Đất chết chi vực. Đây chính là hạng bạc lãnh địa a. Lâm Tể Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì, con mắt lập tức trừng lớn. Ngoạ tào. Sau đó hắn biểu lộ trở nên có chút quái dị. Chủ nhân, thế nào? Nữ quỷ thấp thỏm nhìn xem Lâm Tể Trần, đôi mắt chớp động ở giữa, điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không nhìn được muốn che chở nàng. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, không có việc gì, ngươi về trước quỷ bộc không gian đi, nơi này không an toàn, chờ ta ra ngoài lại nói. Đúng, chủ nhân, nữ quỷ ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tể Trần người giao diện thuộc tính bên trong. Có thêm một cái quỷ bộc tiêu ký. Lâm Tể Trần đem hùng dạng tử cũng thu về, sau đó cấp tốc dẹp đường hồi phủ, hướng hào khốc quỷ lĩnh bên ngoài bay đi. Đáng tiếc hiện tại truyền tống phù không cách nào tại khu vực nguy hiểm sử dụng, chỉ có thể chạy trước ra ngoài lại nói. May mắn một đường thuận lợi, lại không có gặp được lợi hại quỷ quái, Lâm Tể Trần thành công rời đi hào khốc quỷ lĩnh. Hắn lập tức xuất ra truyền tống phù xé nát, truyền tống đến Hoa Phong Châu phụ cận thành trì. Sau đó lại thông qua truyền tống trận, mới lấy chạy về mình mộ Tiên Châu. Lâm Tể Trần không có đi Phượng Khúc Thành, mà là trực tiếp về Kiếm Tông. Hắn đã cầm tới chín hái linh lan, đương nhiên phải về Kiếm Tông đột phá kim đan cảnh. Chương 347, đột phá kim đan cảnh. Chương 347, đột phá kim đan cảnh. Lâm Tể Trần trực tiếp trở lại Kiếm Cung núi, chạy đến mình sinh hoạt thường ngày chỗ, tạm thời không có vội vã đột phá, mà là lại lần nữa gọi ra hầu gái. Phi phi phi, là quỷ bộc. Hắn muốn nhìn một chút đối phương kỹ năng. Tê liệt chi trảo, đối với địch nhân tạo thành 2.500 điểm cơ sở tổn thương, còn có 30% xác suất tạo thành chảy máu hiệu quả, tiếp tục 10 giây, có 10% xác suất tạo thành đóng băng hiệu quả, tiếp tục 2 giây. Xích luyện linh. Nữ quỷ vũ khí, lay động linh đan khả tạo thành 100x100m phạm vi bên trong địch nhân. Mỗi giây 500 điểm cơ sở tổn thương, cao nhất có thể tiếp tục 30 giây, dễ dàng bị đánh gãy. mị hoặc chi thuật, đối đơn thể địch nhân tiến hành mị hoặc, để hắn lâm vào ngắn ngủi si mê trạng thái, cũng tạo thành 1.500 điểm cơ sở tổn thương. Một khi đối phương si mê thời gian vượt qua 5 giây, liền sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương, sẽ còn tạo thành 3 giây mê muội. Linh hồn áp chế, tinh thần loại kỹ năng, có thể đối đơn thể địch nhân tạo thành 1.000-3.000 điểm tinh thần tổn thương, xem đối thủ tu vi mà định ra. Cái này nữ quỷ kỹ năng vẫn rất hữu dụng, cơ hồ đều là tinh thần hệ. Có thể cho hắn làm cái khống chế tính phụ trợ. Chủ nhân nô gia còn không có danh tự. Nữ quỷ mắt gâu gâu nhìn xem Lâm Tể Trần, vô cùng đáng thương nói. Lâm Tể Trần nhớ tới thân phận của nàng, hồi tưởng lại kiếp trước kia đoạn kiều diễm ký ức, nhân tiện nói, liền bảo ngươi tiểu quán đi. Tạ ơn chủ nhân ban tên, nữ quỷ mừng rỡ tiếp nhận cái tên này. Vừa vặn Hùng Dạng Tử cũng ra, nó nghe được Lâm Tể Trần cho nữ quỷ lấy danh tự về sau, một mặt bất mãn trừng Lâm Tể Trần hai mắt. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, cho nó lấy khó nghe như vậy danh tự, cho nữ quỷ lấy dễ nghe như vậy. Ngươi cái tể loại. Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, cái này thật không trách hắn, bởi vì nữ quỷ này bản thân liền gọi cái tên này a. Hùng Dạng Tử cái này sống là thật là oan uổng hắn. Tốt, hai người các ngươi đều đi về trước đi, ta muốn bế quan xung kích kim đan cảnh. Lâm Tể Trần sợ Hùng Dạng Tử kháng nghị tạo phản, cho nên nhanh lên đem một gấu một quỷ đều cho thu hồi không gian đi. Tiếp lấy hắn đem trong giới chỉ từ hào khốc quỷ lĩnh bên trong đạt được chiến lợi phẩm đều cho đổ ra, bày đầy một phòng. Chỉ là âm sát sáu trang, Lâm Tể Trần liền thu đủ 20 bộ. Trung phẩm linh thạch hơn 50 khối. Linh phẩm trang bị 200-300 kiện, huyền phẩm gần 100 cái, địa phẩm mười mấy món. Ngoại trừ trước đó con kia quỷ vương bốc nổ, luyện hồn quỷ hoàng cho hắn kinh hỉ càng nhiều. 8 cái địa phẩm giả, trong đó 3 kiện màu trắng phẩm chất, 2 kiện màu lam phẩm chất, 2 kiện tử sắc phẩm chất cùng 1 kiện kim sắc phẩm chất. Màu lam phẩm chất cùng màu trắng phẩm chất có thể xem nhẹ, đến lúc đó ném phòng đấu giá bán. Mấu chốt là 2 kiện tử sắc phẩm chất cùng kim sắc phẩm chất. Địa phẩm vũ khí, vạn lại thu thanh cầm, niệm lực 85, hiệu ý 60, tiếng đàn công kích tự mang 300 điểm pháp hệ tổn thương. Mỗi công kích 10 lần, sẽ bổ sung 1.000 điểm chân thực tổn thương, tự mang kim thanh ngọc chấn cùng thiên phong túc túc, kỹ năng. Kim thanh ngọc chấn, đối 30 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành chấn nhiếp hiệu quả, đối phương tổn thương giảm bớt 20%, tiếp tục 10 giây, cung đao 60 giây. Thiên phong túc túc, phong hệ kỹ năng, lấy tiếng đàn triệu hoán đại lượng phong nhận, cắt chém đối thủ, tạo thành 1.5 mét phạm vi bên trong 800 điểm cơ sở tổn thương, cung đao 30 giây. Yêu cầu kim đan cảnh trở lên đàn tu mới có thể sử dụng, địa phẩm đồ phòng ngự tích trượng cà sa, phòng ngự 90. Hộ tâm 70, trong quá trình chiến đấu, mỗi qua 5 giây, phòng ngự 2 điểm, cao nhất có thể điệp gia 20 điểm, tự mang kim chung tráo cùng hộ chủ kỹ năng. Kim chung tráo, HP thấp hơn 30% lúc tự động mở ra, phòng ngự 30%, tính bền dẻo 10%, kỹ năng kháng tính 5%, tiếp tục 10 giây, cung đao 80 giây. Hộ chủ, nhưng chủ động chống cự một lần cụ linh cảnh trở xuống địch nhân kỹ năng công kích, tuyệt kỹ, thần thông ngoại trừ, cung đao 30 phút. Yêu cầu, kim đan cảnh trở lên Phật tu mới có thể sử dụng. Cái này hai kiện tử sắc phẩm chất. Đều rất không tệ, đáng tiếc đều cùng Lâm Tể Trần vô duyên. Bất quá không có việc gì, cuối cùng này một kiện kim sắc phẩm chất chiến lợi phẩm, Lâm Tể Trần có thể dùng, bởi vì là một bản sách kỹ năng. Địa phẩm bí kỹ, triệu hồn thuật, giết chết địch nhân lúc, có 10% xác suất triệu hoán hồn phách vì ngươi chiến đấu, tiếp tục 30 phút, hồn phách sức chiến đấu là bản tôn 50%. Thời gian cooldown, 12 giờ, pháp lực tiêu hao, 1.000, chỉ. Yêu cầu, không. Cái này bí kỹ cùng tàng hình nạp ảnh, thuộc về kỹ năng đặc thù. Nếu như có thể coi là, đây coi như là một cái quỷ tu loại kỹ năng. Triệu hoán đối phương hồn phách. Nếu như pháp lực đầy đủ, vận khí thật tốt, chỉ cần có đầy đủ địch nhân, Lâm Tể Trần có thể triệu hồi ra một con tử linh quân đoàn. Ngẫm lại đều bá khí. Kiếp trước kỹ năng này chỉ có chút ít mấy người học qua, mỗi cái học được người đều là tất cả công hội cướp hương mô mô. Ai cướp được bọn hắn, chẳng khác nào có được một cái có thể thành dài tử linh quân đoàn, đoàn chiến có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là pháp lực của ngươi có thể chịu đựng được. Muốn đùa chết linh quân Đoàn Lưu, nhất định phải đeo dò xét gia tăng pháp lực trang bị. Mới có thể làm đến. Lâm Tể Trần tự nhiên không khách khí lập tức học đến tay. Đem mặt khác trang bị hết thảy thu lại, Lâm Tể Trần xuất ra tất cả thiên tài địa bảo, cùng 6 viên linh châu. Lâm Tể Trần không do dự, lúc này lựa chọn đột phá. 6 viên linh châu tự động bay lên, quay chung quanh Lâm Tể Trần xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cho đến hóa thành 6 sợi nhan sắc không đồng nhất linh khí, đồng thời đem Lâm Tể Trần chuẩn bị xong 5 loại thiên tài địa bảo cuốn lên, bắt đầu luyện hóa. Đợi tất cả thiên tài địa bảo luyện hóa về sau, đoàn kia thải sắc linh khí trở nên vô cùng nồng đậm. Tiếp lấy bọn chúng tập thể tràn vào Lâm Tể Trần thể nội. Lâm Tể Trần trên thân truyền đến trận trận tiếng vang, gần cốt không ngừng bên tai. Giống như đục mở một tầng thông thấu bích chướng. Toàn thân khí huyết tại thời khắc này như sóng biển mãnh liệt bành trướng du tẩu. Không bao lâu, Lâm Tể Trần trong đan điền, linh khí bắt đầu cố hóa, cấp tốc hình thành một viên kim đan. Kia kim đan nhan sắc vô cùng thuần khiết, cơ hồ không nhìn thấy một tia tạp chất. Kim đan lớn nhỏ cũng so tu sĩ khác lớn gần gấp đôi. Nếu là tu sĩ khác gặp, không phải tự ti không thể. Đinh. Cảnh giới đột phá, kim đan sơ kỳ. Tất cả chiến đấu thuộc tính E100 điểm. Khí huyết E1000 không. Pháp lực 1000 không. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên bội nói, tất cả chiến đấu thuộc tính gấp bội. Đinh. Thiên đạo kim đan hiệu quả. Lực đạo 80, hiệu ý 50, phòng ngự 50, tốc độ 70, khí huyết 8000, pháp lực 8000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên mà sinh, ban thưởng một hạng mới ngẫu nhiên thiên phú. Đinh. Ngẫu nhiên thiên phú đã xác định, linh năng chi vũ. Pháp lực giá trị 50%, chiến đấu bên trong pháp lực thấp hơn 10% lúc lập tức khôi phục 60%, cung đao một ngày, có thể tiến hóa. Đinh. 30 phút sau, thiên kiếp giáng lâm, mời thận trọng đối đãi. Bầu trời cấp tốc trở tối, sấm sét vang dội, mây đen dày đặc bên trong, bắt đầu ngưng tụ lại đạo đạo lôi đình. Độ kiếp lại muốn bắt đầu, bất quá lần này Lâm Tể Trần cũng không sợ hãi. Lần trước lôi kiếp là hung hiểm nhất, chỉ cần vượt qua, trước mặt hắn nghiệp lực coi như triệt tiêu. Sau đó lôi kiếp là thuộc về bình thường trình độ. Lâm Tể Trần không chút hoang mang kiểm tra mình kim đan sau mới thuộc tính, hắn đem tất cả địa phẩm trang bị đều mặc bên trên, lại đem tất cả chuẩn bị xong kỹ năng đều học xong. Hắn thuộc tính, nên đón một cái mới chất biến. Chương 348, bốn tiểu lôi cướp. Chương 348, bốn tiểu lôi cướp ăn người chơi, Lâm Tể Trần, chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 280-50 điểm, chiến công, 585 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyện nhân, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, linh thạch, 700 vê đúc, sản nghiệp, thận bảo dược phô, hòa hài đại dược phòng. Thành tính phách mại hành, hòa thiện trang bị điếm, tự do sủng vật điếm, chưa. Kinh doanh cửa hàng ít ba chỗ, cảnh giới, kim đan sơ kỳ hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ. Thông thiên chi nhãn, mị cốt, linh năng chi vũ, có thể tiến hóa, tu vi, 0-3-0000 khí huyết, 8-5-4-0-0-8-5-4-0-0 pháp lực, 7-8-5-4-0-7-8-5-4-0 lực đạo, 915 niệm lực. 484 phòng ngự, 655 tốc độ, 870 hiệu ý, 295 hộ tâm, 77 lôi kháng, 30% gió kháng, 30% ngũ hành kháng tính, 10% kỹ năng kháng tính, 10% né tránh, 30% tính bền dẻo, 21% kiếm thuật tư chất, 95% xuất kiếm tốc độ, 130% luyện đan tư chất, 50% kỹ nghệ. Địa cấp thải dược thuật, kiếm pháp, linh, tật phong kiếm pháp, đại thành. Địa lạc lôi kiếm pháp, đại thành, thiên quy nguyên kiếm quyết, mới học, tâm pháp, linh, thiên diễn tâm kinh, đại thành, huyền, thị huyết tâm kinh, đại thành, huyền, ám vân mật quyển, đại thành, thân pháp, linh, hư ảnh bộ, đại thành, linh, xuyên vũ trùng, đại thành, thiên nhiên huyết thuấn ảnh độn, tiểu thành, địa phong thần bộ, đại thành, địa đêm tối tập kích, mới học, võ kỹ. Linh, sương nguyệt trảm, đến mát, Huyền Phượng Hoàng Vũ, Đại Thành, Linh. Mê muội kiếm khí, đến mát, Linh, cổ kiếm khí, Đại Thành, Huyền, Phong Lôi Nhất Kiếm, đến mát. Địa Thiên Quan Trảm, Đại Thành, Địa Quỷ Trảm, Mới Học, Linh Kỷ, Huyền, Vãng Sinh Phật Ấn, Đại Thành, Huyền, Kiếm Nhận Phong Bạo, đến mát, Huyền, Bi Thu Hoa Chương Trảm, Đại Thành, Địa Lôi Chi Khải Giáp, Đại Thành, Tam Thiên Lôi Trảm, Thuần Thục, Tuyệt Kỷ, Huyền, Tàn Khung Ma Ấn Chưởng, Thuần Thục, Địa Phân Sơn Đoạn Hải Kiếm, Đại Thành, Kỹ Năng Đặc Thù, Tàn Hình Nạp Ảnh, Triệu Hồn Thuật Trang Bị, Địa Thanh Minh Kiếm, Địa Tà Hồn Ngọc Bội, Huyền, Triều Minh Bào, Huyền Tám Giả Kiếm, Huyền Xuân Lôi Yêu Đái, Huyền Mộng Yểm Phi Phong, Huyền Ám Tinh Trạc, Huyền Đạp Sơn Hà, Huyền Tử Nguyên Giới Pháp Bảo, Luyện Mục Hào Giác, Ngụy Trang Mặt Nạ thuộc tính này bản, quả thực là một bức thế giới danh họa. Quá đẹp. Bước vào Kim Đan cảnh về sau, giả bộ chuẩn bị bên trên vũ khí mới Thanh Minh Kiếm, Thiên Phẩm Kiếm Pháp, Tà Hồn Ngọc Bội. Lúc đầu thuộc tính liền đủ biến thái, hiện tại lại tại những thứ này gia trì dưới, Lâm Tể Trần thuộc tính đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Đây là chính Lâm Tể Trần cũng không ngờ tới. Có thể nói hắn hiện tại tối thiểu cùng Sở Thiên Hàn có lực đánh một trận. Sở Thiên Hàn mặc dù là kiếm tông siêu cấp thiên tài, lại phải thiên kiếm trưởng lão từ nhỏ bồi dưỡng. Nhưng hắn nhưng không có Lâm Tể Trần nghịch thiên cải mệnh thiên phú. Cái thiên phú này để Lâm Tể Trần tại thuộc tính bên trên, tối thiểu không thua bởi Sở Thiên Hàn. Đương nhiên, phương diện khác muốn chân chính giao thủ qua mới biết được có hay không chênh lệch. Nghĩ đến coi như vẫn là đánh không lại, cũng sẽ không giống trước kia hoàn toàn không có sức phản kháng đi. Tại Lâm Tể Trần đắm chìm trong mèo khen mèo dài đuôi bên trong lúc, lôi kiếp đã đến gần. Lâm Tể Trần mới nhớ tới còn có lôi kiếp chuyện này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn sợ thiên lôi đem hắn hang ổ phá hủy, lập tức bay lên độ kiếp phong. Lần trước đột phá kết tinh cảnh lúc, hắn ngay tại tòa này độ kiếp trên đỉnh, kém chút thân tử đạo tiêu, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ lần nữa đứng ở chỗ này, Lâm Tể Trần tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Lần trước lôi kiếp là mấy lần trộm gian dùng mánh lới may mắn tránh thoát mấy lần lôi kiếp về sau, tạo thành lôi kiếp phản vệ, kia lôi kiếp quy lực là thật không hợp thói thường. Thật giống như cái nào đó tiểu thuyết tác giả mỗi ngày muốn đổi mới 3 chương, đột nhiên có 2 ngày xin phép nghỉ 1 chương không có viết. Chờ đến ngày thứ 3 bổ canh thời điểm, liền phải viết 9 chương, loại đau khổ này, cảm động lây, ô ô, nhưng Lâm Tể Trần lần trước độ kiếp sau khi thành công, coi như đã thành công vượt qua thiên đạo phản phệ, tiếp xuống nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lôi kiếp đều đem bình thường trở lại trình độ. Lâm Tể Trần chính là có chút nhớ lại, lúc trước khi độ kiếp, sư phụ ở bên cạnh nhìn xem, cho hắn cố lên động viên. Đáng tiếc sư phụ lần này lại không tại, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Lâm Tể Trần không biết là, ngay tại bầu trời tiếng sấm vang rền lúc, kiếm cung phía sau núi một chỗ động phủ. Đột nhiên đi ra một bóng người. Nàng ngước mắt nhìn qua nơi xa độ kiếp trên đỉnh bóng người, khóe môi khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp như băng tuyết tan rã, mắt phượng bên trong tràn đầy vui mừng cùng tưởng niệm. Vi sư mới bế quan hơn tháng, đồ nhi không ngờ nhanh đột phá kim đan cảnh A, cố gắng tương lai, đồ nhi tu vi thật muốn vượt qua vi sư đâu, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, gò má nàng ửng đỏ, tranh thủ thời gian dừng lại trong đầu những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Nàng trước tiên phản hồi tẩm cung, muốn nhân cơ hội sẽ tranh thủ thời gian tắm rửa, lại đi gặp nàng đồ nhi. Đương nàng đi vào tẩm cung lúc, lại phát hiện, tẩm cung của mình bên ngoài, giữ lại một khối tấm bản gỗ bên trên viết lưu loát rất nhiều nói. Lãnh Phi Yên cầm lên xem xét, đều là Lâm Tể Trần trong khoảng thời gian này đi tới đi lui tẩm cung thăm hỏi nàng lúc, viết xuống lời tâm tình. Thí dụ như núi có một này khanh cố ý, đêm qua sao trời đúng như ngươi, tưởng niệm sư phụ thứ nhất năm. Còn có sơn thủy rơi ngươi giữa lông mày ngốc già này triền miên, nhìn lấy hết cũng là một chút, tưởng niệm sư phụ thứ 7 năm. Cùng đời này nếu như không phải ngươi, lo gì tóc xanh phối áo trắng, tưởng niệm sư phụ thứ 25 năm. Chờ chút, mọi việc như thế lời tâm tình. Thấy Lãnh Phi Yên mặt đỏ tim run, tinh mâu như nước. Biết rõ những lời này đều buồn nôn cực kỳ, nhưng nàng chính là không dừng được, từng chữ đều muốn cẩn thận chu đáo hồi lâu. Chờ sau khi xem xong, Lãnh Phi Yên đã là mặt đỏ tới mang tai, khẽ cắn môi đỏ, xấu hổ sẵn giọng, cái này xấu đồ nhi, liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ, hừ, lời tuy nói như vậy, nhưng trên ngọc thủ cầm khối kia tấm bản gỗ, lại bảo bối ông ở trước ngực, sau đó nhanh chóng vào nhà tắm rửa thay quần áo đi. Lâm Tể Trần căn bản không có phát giác kiếm cung núi dị dạng. Theo một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống, bốn tiểu lôi cướp tiến đến. Lâm Tể Trần cũng không trốn tránh, cũng không có thôi động lôi giáp phòng ngự, chỉ dùng nhục thân chống được cái này đạo thứ nhất thiên lôi. 5.000 Lâm Tể Trần nhìn thấy thương hại kia về sau, hiểu ý cười một tiếng, thương hại kia hoàn toàn gánh vác được. Đón lấy, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Thiên lôi trên người Lâm Tể Trần bùng lên oanh tạc, lại như cũ không có thương tổn về căn bản. 9.000 Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, có loại xoay người nông nô đem ca hát khoái cảm. Ngẫm lại hắn vừa trùng sinh lúc, vì tránh thoát lôi kiếp. Hắn là các loại tính toán các loại ông đùi, cầu sư phụ hỗ trợ. Hiện tại, sư phụ không tại, chính hắn đã có thể một mình chống được lôi kiếp. Lâm Tể Trần nghĩ thầm chờ sư phụ xuất quan, hắn nhất định phải hảo hảo bán sống thảm, khóc lóc kể lể mình làm sao chật vật vượt qua lôi kiếp, đều dựa vào tưởng niệm sư phụ, muốn gặp đến sư phụ, mới giữ lại cuối cùng một hơi, mạo hiểm độ kiếp. Ân, nghĩ đến sư phụ nghe xong, khẳng định sẽ cảm động không thôi, độ thiện cảm nói không chừng lại có thể trướng cái hơn mấy chục, lại cho hắn mấy món thần khí, hắc hắc, đắc ý. Chương 349, biết hay không tôn sư trọng đạo. Chương 349, biết hay không tôn sư trọng đạo. Âm âm. Đạo thứ ba lôi kiếp lập tức nện xuống. 1.000 Lâm Tể Trần vẫn như cũ không hoảng hốt, hắn hiện tại thanh máu nhưng quá dày, so hùng dạng tử cái này tể loại đều dày. Huyết ngưu kiếm tu không phải chỉ là hư danh. Cuối cùng một đạo lôi kiếp nện xuống. Lâm Tể Trần miễn cưỡng thôi động lôi giáp. 1.000 Độ kiếp thành công. Lâm Tể Trần cười to ba tiếng, cuối cùng là không cần lại sợ sấm cướp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không xuất hiện tình huống đặc biệt. Ngươi cái lão tặc thiên. Về sau có thể đánh chết ta tính ngươi lợi hại, ta là ai? Thiên tuyển chi tử. Kiếm tông tương lai duy nhất lão đại. Lâm Tể Trần chống nạnh chỉ thiên. Phách lối tuyên thệ. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một đạo mát lạnh lại thanh âm quen thuộc. Mới kim đan cảnh liền đã như thế tự đại nha, xem ra vi sư bế quan cái này hơn một tháng, ngươi qua rất tứ nhường nha. Lâm Tể Trần nghe được thanh âm này về sau, cùng hỉ quay đầu, quả nhiên, Lãnh Phi Yên chính hướng hắn đi tới. Mặc một thân trắng thuần gấm váy, thánh khiết trang nhã, tay áo theo gió phất động, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Lãnh Phi Yên dung mạo vẫn như cũ tuyệt mỹ, da như mỡ đông, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, hàm răng như ngọc. Một túng tóc xanh như bay thác nước tung xuống, mày ngài nhạt quét, lệ mắt câu hồn, tú rất mũi ngọc tinh xảo, má phấn phím hồng, tích thủy môi anh đào. Tại ánh nắng chiếu rọi ửng đỏ lưu hà, đẹp đến mức không gì sánh được. Cứ việc ở chung được một đoạn thời gian, cũng nhìn qua Lãnh Phi Yên rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn, Lâm Tể Trần trái tim nhỏ vẫn là sẽ bất tranh khí nhảy loạn. Không trách hắn không có định lực, ai chịu nổi loại này tuyệt mỹ sư phụ xung kích a ngoại trừ kinh diễm. Lâm Tể Trần càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sư phụ, ngươi xuất quan à nha. Lãnh Phi Yên đi đến Lâm Tể Trần trước mặt dừng bước lại, nhẹ giọng đáp, ưm. Lâm Tể Trần đơn giản không nên quá vui vẻ, kiếm tông không nhìn thấy Lãnh Phi Yên, cảm giác liền đi theo nhà khác làm khách đồng dạng. Luôn luôn cảm thấy khuyết điểm lòng cảm mến. Hiện tại tốt, lòng cảm mến lại trở về. Sư phụ, người bế quan thế nào? Có đột phá hay không thành tiên cảnh? Lâm Tể Trần hỏi. Lãnh Phi Yên cười khúc khích, lườm hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi làm thành tiên cảnh là luyện khí trúc cơ nha, dễ dàng như vậy liền có thể đột phá. Vì sư lần bế quan này, chỉ là nói trong lòng có chút cảm ngộ thôi, tính không được mà cái gì tiến bộ. Lâm Tể Trần vỗ ngực một cái, nói ra, vậy cũng không có việc gì, chúng ta không nóng nảy, từ từ sẽ đến, chỉ cần sư phụ người không có việc gì liền tốt, ta không cầu sư phụ đột phá thành tiên, chỉ muốn sư phụ thật vui vẻ liền tốt, về sau đột phá thành tiên bảo hộ sư phụ loại sự tình này, ta đến liền tốt. Lãnh Phi Yên hé miệng cười một tiếng, trong lòng có ấm áp chảy qua. Vi sư bế quan hơn tháng, ngươi đã đột phá kim đan, nghĩ đến lần này độ kiếp rất nhẹ nhàng à. Lâm Tể Trần nghe xong, coi là Lãnh Phi Yên không nhìn thấy hắn độ kiếp. Tranh thủ thời gian vẻ mặt đau khổ bắt đầu bán thảm. Sư phụ, đồ nhi kém chút chỉ thấy không đến ngươi, kỳ bốn tiểu lôi cướp rất khó khăn vượt qua, ta thật sự là mấy lần tại sinh tử huyền quan bồi hồi, nếu không phải chống đỡ một hơi muốn gặp sư phụ một lần cuối, đồ nhi khả năng đã cùng sư phụ thiên nhân vĩnh cách. Lãnh Phi Yên nhìn Lâm Tể Trần làm bộ gạt lệ dáng vẻ, xảo tiếu doanh doanh, chế nhạo nói, thật sao? Tùm ân, chính là như vậy. Lâm Tể Trần gật đầu. Lãnh Phi Yên tự tiếu phi tiếu nói, nhưng ta vừa mới ở bên cạnh nhìn ngươi, ngươi cũng không phải cái dạng này, bốn đạo lôi kiếp trời ở trên thân thể ngươi. Ngay cả cái vết thương đều không có, còn to tiếng không biết thẹn cùng lão thiên khiêu chiến cùng tiếu đâu, sao sao? Người kia chẳng lẽ không phải ngươi hay sao? Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Phi Yên giảo hoạt bên trong mang theo điểm hoạt bát hương vị, vô cùng khả ái. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giả cười hai tiếng, lúng túng không thôi. Hắc hắc! Ta đùa ngươi chơi đâu sư phụ, ngươi đừng coi là thật, trò đùa mà thôi. Lãnh Phi Yên cười yếu ớt yên yên, đến không có thật tính toán chuyện này. Nàng xuất ra khối kia tấm bản gỗ tại Lâm Tể Trần trước mặt lung lay, làm bộ trách cứ, đây có phải hay không là ngươi viết? Khụ khụ. Là đệ tử viết. Lâm Tể Trần thẳng thắn thừa nhận. Lãnh Phi Yên môi đỏ khẽ mím môi, giả bộ giận dỗi nói, ngươi sao có thể cho vi sư viết loại vật này, có biết hay không cái gì gọi là tôn sư trọng đạo? Lâm Tể Trần hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm không thể nào, sư phụ bế cái quan làm sao đổi tính rồi. Trước kia biện hộ cho nói cũng không có kháng cự nha. Chẳng lẽ lần này Lãnh Phi Yên bế quan đã chặt đứt hồng trần, tu luyện vong tình chi đạo. Ta đi kia xong nha. Vất vả bồi dưỡng độ thiện cảm liền uổng phí. Ngay tại Lâm Tể Trần trong lòng ngũ vị tạp trần lúc, đột nhiên chú ý tới Lãnh Phi Yên trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn lập tức minh bạch, đây là Lãnh Phi Yên làm bộ. Thế là hắn ngẩng đầu mà bước, đến gần Lãnh Phi Yên bên người, cùng nàng đối mặt với mặt, ánh mắt nhìn thẳng, như đuốc tự như điện, tình ý rã rích. Lãnh Phi Yên lập tức có chút hoảng hốt. Lâm Tể Trần lại nhìn xem nàng thu mắt, chân thành nói, sư phụ, độ nhi không hiểu cái gì gọi tôn sư trọng đạo, chỉ biết là chỗ yêu cách sơn biển, sơn hải đều có thể bình, độ nhi thích người, là sẽ không bởi vì thân phận đối phương, khoảng cách mà có bất kỳ dao động. Lãnh Phi Yên nhất thời nghẹn lời, tâm như nai con, trên mặt cũng cấp tốc hiện lên một vòng đỏ bừng. Ngươi ngươi ngươi! Ngươi đây là nghịch lý, ngươi nói lung tung. Nàng đã lời nói không mạch lạc, hoặc là nói, căn bản cũng không biết làm như thế nào phản bác. Lâm Tể Trần lại đột nhiên bắt lấy Lãnh Phi Yên ngọc thủ, ấn tại trước ngực mình, chậm rãi mà nói. Sư phụ ngươi biết nha, ngươi bế quan cái này hơn một tháng, đối đệ tử mà nói, chính là một loại giày vò, ta hiểu rõ tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại triều sớm tối mộ, nhưng ta còn là nhịn không được ngày nhớ đêm mong, ta từng cho là ta là cự nhân, có thể không vì tình vây khốn. Nhưng trong khoảng thời gian này để cho ta minh bạch. Tại tình cảm trước mặt, ta là không chịu nổi một kích như vậy, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tể Trần tự giễu cười một tiếng, thần sắc ưu thương lại dẫn một vòng thâm tình, cực kỳ giống bị tình gây thương tích si tình nam nhân. Lãnh Phi Yên vốn định dãy dụ thu hồi mình tay, lại tại những lời này sau khi nghe xong, triệt để từ bỏ. Nàng ánh mắt ngượng ngùng lại cảm động, nàng cúi đầu xuống. Tiếng như ruồi mũi nói, vi sư. Cũng giống như vậy. Lâm Tể Trần trong lòng mừng thầm, nhưng mặt ngoài vẫn đến băng ở, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi thở dài, thiên nhai nơi xa có nghèo lúc. Chỉ có tương tư vô tận chỗ. Hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây, đi cũng nghĩ khanh, ngồi cũng nghĩ khanh. Lãnh Phi Yên bị triệt để đả động, đôi mắt đẹp ẩn tình, đỏ mặt, đáp lại, tương tư không nguyên nhân gặp, trướng nhìn gió mát trước. Gió mát lên trời mạc, quân tử ý như thế nào? Hai người nhìn nhau, đều là cười một tiếng. Lâm Tể Trần nhịn không được, vòng lấy Lãnh Phi Yên eo nhỏ nhắn, đem nó ôm vào trong ngực. Lãnh Phi Yên nhất thời đỏ bừng mặt, lại chỉ là nho nhỏ dãy dụ một chút, liền ngoan ngoãn đợi tại Lâm Tể Trần ôm ấp ở trong. Đinh! Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 65 điểm, tình đầu ý hợp, Lâm Tể Trần mừng thầm. Cuối cùng soát đến tình đầu ý hợp, về sau tứ chi tiếp xúc hẳn là không cần lo lắng lại bị đánh, kích động Lãnh Phi Yên thân thể mềm mại yếu đuối không xương, tản ra trận trận mùi thơm, Lâm Tể Trần cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây là hắn trước khi trùng sinh về sau, nhân sinh bên trong lần thứ nhất, ở trong game chạm đến NPC thân thể. Không giống với sờ tay, đây là một loại thuyền mới thể nghiệm. Có chút khó tự kiềm chế Lâm Tể Trần, nhịn không được cúi đầu xuống, nâng lên Lãnh Phi Yên Ngọc Dung. Chương 350, cưỡng hôn Lãnh Phi Yên. Chương 350, cưỡng hôn Lãnh Phi Yên. À! Đối mặt đột nhiên tập kích, Lãnh Phi Yên giật nảy mình. Tại Lâm Tể Trần sắp hôn lên trước khi đến, nâng lên ngọc thủ đè lại mặt của hắn. Một mặt ngăn cản hắn tiếp tục tới gần, không cho Lâm Tể Trần tập kích đạt được, một mặt cố giả bộ trấn định, nói chuyện lại lắp ba lắp bắp. Ngươi! Ngươi cái nghịch đồ! Dám can đảm khi dễ vi sư, lá gan quá lớn, có phải hay không không có giáo huấn qua ngươi, không biết tôn sư trọng đạo. Nói xong, Lãnh Phi Yên thanh lương ngọc thủ liền bóp lấy Lâm Tể Trần lỗ tai. Xấu hổ ở giữa mang theo thần tình phức tạp. Lâm Tể Trần một chút từ xúc động bên trong tỉnh ngộ lại, biểu lộ lập tức trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, đồng thời hối hận không thôi. Song song, mình thật sự là đầu heo A, 65 điểm độ thiện cảm mặc dù rất cao, nhưng cũng chỉ là có thể dừng lại tại đơn giản tứ chi tiếp xúc. Cũng không phải tùy ý hắn khi dễ. Huống chi Lãnh Phi Yên là ai a, đây chính là kiếm tông trưởng môn, cũng không là bình thường nữ tính NPC. Cưỡng hôn nàng. Thật thua thiệt mình nghĩ ra, đây không phải muốn chết a. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ nha. Lúc này sẽ không lại muốn hàng độ thiện cảm đi. Lâm Tể Trần trong lòng đem mình mắng cho máu xối đầu. Lần trước hắn chỉ là sợ một cái sư phụ nội y, liền rơi mất 10 điểm độ thiện cảm. Lần này hắn còn muốn cưỡng hôn sư phụ, cái này không được trực tiếp thành số âm A. Lâm Tể Trần trong lòng đã đang ai thán liên tục, phản phất đã dự liệu được tiếp xuống trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh. Bởi vì ngươi bẩn thỉu hành vi để Lãnh Phi Yên cảm thấy ngươi là sát quỷ, đối ngươi độ thiện cảm 70. Trước mắt độ thiện cảm, 5 điểm, chán ghét, nghĩ đến cái này. Lâm Tể Trần hận không thể cho mình một cái miệng rộng tử, làm sao lại là khống chế không nổi mình đâu. Vì bổ cứu. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian buông ra Lãnh Phi Yên, ngoan ngoãn xin lỗi. Sư phụ ta sai rồi, ta chính là nhất thời kích động, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, ta về sau cam đoan sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Lâm Tể Trần chắc chắn lúc này khẳng định phải rơi càng nhiều độ thiện cảm, hắn chính là nghĩ đền bù một chút, tận lực rơi ít một chút. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là độ thiện cảm hạ xuống nhắc nhở cũng chưa hề đi ra. Lãnh Phi Yên cũng chỉ là tại cúi đầu, có chút bối rối chỉnh lý y phục của mình. Mặc dù đầu buông thõng, nhưng Lâm Tể Trần vẫn là nhìn thấy Lãnh Phi Yên màu đỏ bên tai. Cùng nóng lên Ngọc Dung. Sau một lát, Lãnh Phi Yên mới ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía Lâm Tể Trần, ánh mắt bên trong mang theo oán trách cùng ý xấu hổ. Biết sai liền tốt. Lần sau còn dám dạng này làm loạn, nhìn vi sư không hảo hảo giáo huấn ngươi, hừ hừ. Lâm Tể Trần nghe vậy có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác, lập tức nhấc tay thề cam đoan, ta thề, đồ nhi cũng không dám nữa, trừ phi sư phụ đồng ý ta thân, ta hôn lại. Lãnh Phi Yên lúc đầu tiêu tán đi xuống đỏ ửng lập tức đi mà quay lại, nạn khẽ cắn môi đỏ, đưa tay làm bộ muốn đánh. Lâm Tể Trần một bên cười làm lành một bên trốn tránh. Hai sư đồ một cái truy một cái đánh, chơi đùa đùa dẫn dáng vẻ, cực kỳ giống vợ chồng trẻ. Trở lại kiếm cung núi, Lãnh Phi Yên để Lâm Tể Trần lại một lần đi vào tẩm cung của nàng bên ngoài. Lại cũng không là mời hắn đi vào tắm rửa, mà là muốn kiểm nghiệm hắn trong khoảng thời gian này tu vi cùng thực lực. Rất hiển nhiên, đây là Lãnh Phi Yên muốn cho Lâm Tể Trần một chút giáo huấn nhỏ. Mượn khảo nghiệm hắn tu vi lấy cớ, muốn đi ngược đồ sự tình, ô ô ô. Mặc dù 100 cái không tình nguyện, Lâm Tể Trần vẫn là chỉ có thể làm theo. Mặc dù hắn đã bước vào kim đan, thực lực tăng nhiều. Nhưng đối mặt Lãnh Phi Yên, y nguyên yếu giống con kiến. Hơi có khác biệt địa phương ngay tại ở, lần trước hắn là một con kiến nhỏ, lần này, hắn cái này con kiến, trưởng thành ném một cái ném, chỉ thế thôi. Dù là hắn đem hết toàn lực xuất thủ, y nguyên chưa thể làm bị thương Lãnh Phi Yên mảy may. Cứ việc loại cảm giác này để Lâm Tẩy Trần rất thất bại, nhưng hắn vẫn là đem hết toàn lực. Muốn không ngừng tăng lên thực lực của mình, phải có cao nhân chỉ điểm. Lâm Tẩy Trần thực lực bây giờ, có thể nói ở người chơi nhóm bên trong, đã không người có thể địch, hắn cùng người chơi giao thủ lại nhiều. Cũng chỉ là hành hạ người mới. Nhưng là cùng Lãnh Phi Yên giao thủ, liền hoàn toàn khác biệt. Thật giống như, ngươi tại cái khác trong trò chơi, là cái kim cương người chơi, lại mỗi ngày chơi bạch ngân thanh đồng cục, coi như thực lực lại cao hơn, cũng sẽ dần dần dung nhập cái này đẳng cấp. Bởi vì ngươi sẽ thích ứng bọn hắn đấu pháp, thư giãn sự chú ý của mình, cảm thấy ủ phân đồng cục, tùy tiện chơi đùa liền tốt, thẳng đến ngươi triệt để mất đi trước kia thao tác cùng ý thức. Nhưng ngươi nếu là mỗi ngày cùng tuyển thủ chuyên nghiệp luận bàn đánh cờ, ngươi sẽ xuất ra mình 12 phần chuyên chú cùng thực lực. Dù là ngươi vẫn là mỗi ngày bị ngược, nhưng chỉ cần ngươi học được một chút xíu gia long, cũng là một lần tiến bộ không ít. Huống chi Lãnh Phi Yên còn chính là sư phụ, nàng là rất chân thành cũng rất cẩn thận dạy bảo mình, có thể nói là dốc túi tương thụ. Loại cơ hội này Lâm Tẩy Trần sao có thể bỏ lỡ? Cho nên cứ việc bị ngược rất thảm, Lâm Tẩy Trần vẫn là sẽ từ dưới đất bò dậy, sau đó phủi mông một cái bên trên tro bụi, một lần nữa công hướng đối phương. Cứ như vậy, Lâm Tẩy Trần tựa hồ quên Bạch Thiên Hắc Dạ, quên mới đổi mới bí cảnh, quên cùng Giang Lạc Dư ước định. Hắn một mực đợi tại Kiếm Cung núi, ngày đêm không ngừng, tiếp nhận Lãnh Phi Yên khảo nghiệm, đem tất cả kích tình phóng thích ở trên người nàng. Mệt thì nghỉ ngơi một hồi, máu không có liền cắn thuốc. Tóm lại, hắn giống một đầu vĩnh viễn không chịu thua bướng bỉnh trâu, ngã xuống bò lên, lại rót tái khởi. Ròng rã hai ngày hai đêm, Lâm Tẩy Trần trên tinh thần rốt cục gánh không được, một lần cuối cùng bị đánh bại về sau, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, tỉnh lại lần nữa lúc, hắn mở mắt, phát hiện lại một lần nằm tại Lãnh Phi Yên trên giường thơm, trên thân che kín tràn đầy mùi hương chăn mỏng. Lâm Tẩy Trần sau khi đứng dậy phát hiện đây không phải Lãnh Phi Yên giường ngủ, mà là tẩm cung ngoại điện bạch ngọc giường, cũng có thể hiểu thành ghế sofa. Đang lúc hắn nghi hoặc sư phụ đi nơi nào thời điểm, nội điện bên trong có tiếng vang truyền ra. Lâm Tẩy Trần theo tiếng đi đến, bước vào nội điện, liền thấy để hắn mũi nóng lên hình tượng. Chỉ gặp nội điện bên trong, thêu lên tơ vàng ngân tuyến la trướng về sau, bay ra bốc hơi nhiệt khí. Nhiệt khí lượng lờ dâng lên, bí mật mang theo hương hoa cùng ấm áp thoải mái dễ chịu thủy khí, cùng nhau nhào vào Lâm Tẩy Trần chấp mũi. Mà la trướng về sau. Mặc dù cách một tầng bình phong, nhưng Lâm Tẩy Trần vẫn có thể xuyên thấu qua thật mỏng lăng xa, xem đến phần sau một bộ uyển chuyển thân ảnh chính ngâm mình ở trong nước, thỉnh thoảng nâng lên cánh hoa nước, tưới vào chính nàng trên thân. Cái này động tác đơn giản, tại nàng làm đến, lại như là tác phẩm nghệ thuật, để Lâm Tẩy Trần chỉ nhìn một chút liền không nỡ chuyển mắt. Đúng lúc này, đối phương đã nhận ra Lâm Tẩy Trần xuất hiện, động tác trong nháy mắt đình chỉ, thân thể lùi về trong nước. Đồ nhi, ngươi đã tỉnh. Khụ khụ. Sư phụ, ta tỉnh. Lâm Tẩy Trần vội vàng đáp lại. Hắn không nghĩ tới mình vừa tỉnh lại liền gặp được sư phụ tại năm trong bồn tắm. Đáng tiếc có cái này đáng chết bình phong cản trở, không thể để cho hắn mở rộng tầm mắt a, lần này luận bàn, nhưng có thu hoạch. Đệ tử cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Lâm Tẩy Trần trả lời, lời này hắn không có nói lung tung. Hai ngày này thời gian, Lâm Tẩy Trần mặc dù đơn phương bị ngược, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại so trước kia nâng cao một bước. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.